Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 174 của phần 2 bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 565: Xâm nhập. Đừng có cái thói một chút bản lĩnh cũng không có, xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu của nữ nhân. Túc Lục bực tức mắng một tiếng, rồi thân hình dần dần hư hóa, biến mất trong hư không. Những chân linh khác nói chuyện với nhau mấy câu, rồi cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi nơi này. Trên không, cạnh phế tích, nơi sườn núi, chỉ còn lại người của Bát Đại Thánh Tộc, hai mắt nhìn nhau, thần sắc không vui vẻ chút nào. Cách đó mấy trăm trượng, Nạp Y Phàm ẩn nấp thân hình, quan sát động tĩnh phía bên này. Cả người như có như không, thở phào một cái. Tại một tòa cô phong, cách ám tinh hạp cốc mấy vạn dặm, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi nhắm mắt điều tức giữa gốc cây cổ thụ, có tán lá che rợp bầu trời. Quanh thân hắn hào quang màu vàng bao phủ. Đột nhiên hắn mở hai mắt, khóe miệng vệnh lên nụ cười mỉa mai. Đại thúc, sao đột nhiên lại cười như trộm vậy chứ? Kim Đồng ở một bên nhìn thấy như vậy thì nghi ngờ hỏi. Thú tộc lựa chọn ra tay với ta. Hàng Lập chậm rãi nói. Kim Đồng nghe, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lông mày nhíu chặt nhìn Bạch Ngọc Tỳ Hưu bên cạnh đang hớn hở vui mừng. Bị Kim Đồng trừng mắt nhìn, Tiểu Bạch không dám cười, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão đại, có chơi có chịu, lần này ta thắng. Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, ném cho Tiểu Bạch một khối tinh thạch tràn đầy linh khí. Đám thú tộc cẩu vật đó đồ tàn nhẫn, hùng ác, vòng ngực bội nghĩa, lấy oán trả ơn. Nó vẫn ôm hai tay trước ngực, giận dữ không kềm chế được mà nói. Nói nên mấy chữ cẩu vật với vòng ân bội nghĩa. Nó tận lực nhấn mạnh. Tiểu Bạch bên cạnh đang nuốt tinh thạch nghe mà sợ hãi, suýt nữa thì bị nghẹn. Nó thậm chí có chút hối hận. Biết vậy, không nên đem chuyện thú tộc đối phó với Hàng Lập ra, đánh cược với Kim Đồng mà làm gì. Trên người ta có chân linh huyết mạch, lại còn mang theo một con màng hoàng chân linh chưa có trưởng thành. Nhìn thế nào cũng thấy giống với những chất bổ dưỡng nhất dành cho vương của bọn chúng. Hơn nữa thú tộc vốn thù oán với nhân tộc không kém trùng tộc bao nhiêu. Nếu như còn ở lại thì thật là không sáng suốt. Hàng Lập cười cười nói. Cũng may chủ nhân nhìn xa trông rộng, liều sự như thần. Tiểu Bạch nuốt chửng khối tinh thạch, mở miệng tán dương. Tiểu Bạch, trước kia không nghĩ người thật giống chó săn, chuyện nói những lời vuốt mông ngựa. Kim Đồng nhíu mày hỏi. Ai thì chẳng phải từ khi ta đi theo chủ nhân, cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao nhiêu đó sao? Không chỉ có thiên địa linh bảo tha hồ ăn, mà còn có lão đại anh minh thần vụ bảo vệ. Những việc này trước kia, chỉ nghĩ thôi ta cũng không dám mơ. Tiểu Bạch làm ra vẻ chân thành phân buông. Xem như người cũng biết nhìn. Kim Đồng rất hài lòng với câu trả lời này, nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói chủ nhân dùng phép thế thần thật là quá tuyệt. Cho đạo binh mang mặt nạ, rồi còn mặc quần áo của người. Chưa hết, còn giấu thế thần phù vào trong cơ thể của đạo binh. Chỉ cần không động thủ với người khác, liền dễ dàng biến giả thành thật. Tiểu Bạch chưa dừng, lại tán thán nói. Được rồi, không phải nịnh bợ. Không còn thú tộc, cũng có nghĩa là không còn lợi dụng được chân linh. Lần tới đối phó với vệ kim tiên càng gian nan rồi. Hàng Lập đứng dậy nói. Đại thúc, thật ra ta mơ hồ có cảm giác lực lượng trên người tên kia đã bắt đầu khôi phục rồi. Kim Đồng lo lắng nói. Cách nguyên pháp liên dù sao cũng không phải là pháp bảo của ta, nên hiệu quả không bằng chính phong thiên đồ sử dụng. Huống hồ tên vệ kim tiên kia có thực lực mạnh đến như vậy. Thời gian giam cầm sẽ không được bao lâu. Chỉ sợ chẳng mấy chốc nó sẽ truy sát đến tận nơi đây mất. Hàng Lập thở dài nói. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Kim Đồng trong lòng khẩn trương, vội hỏi. Hiện tại chúng ta đã lấy được một bộ phận địa đồ của thú tộc. Đành đi đến đâu rồi tính tới đó. Nếu có thời gian để toàn bộ thời gian đạo văn khôi phục, thì dưới sự hỗ trợ của Chân Ngôn Bảo Luân, chưa hẳn là không có cơ hội trọng thương nó, giúp chúng ta tranh thủ đi sâu vào man hoang giới vực. Hàng Lập trả lời. Bây giờ chúng ta đi đến đâu đầu tiên chứ? Kim Đồng gật nhẹ đầu nói. Hàn Lộc không trả lời ngay mà lật tay lấy ra một tấm địa đồ, nghiên cứu một lát rồi mở miệng nói. Căn cứ những gì ghi chép trên này thì chỗ mà thú tộc cùng trùng tộc sinh sống mới chỉ là khu vực biên giới của Man Hoang mà thôi. Càng đi về phía nam thì càng đi sâu vào Man Hoang. Không cần biết có chuyện gì, bây giờ cứ tránh khỏi lãnh thổ của trùng tộc và thú tộc càng xa càng tốt. Nói xong, hắn vùng tay lấy ra bích ngọc phi xa, gọi Kim Đồng và Tiểu Bạch đi lên, rồi hóa thành một đạo lưu quang xanh biếc biến mất đằng chân trời. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đứng phía trước, tiên linh lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào phi xa, toàn lực thôi động phi xa lao về phía trước. Linh văn xanh biếc trên phi xa chớp động lúc sáng lúc tối, từ đó bắn ra những tia linh quang màu xanh lá, hội tụ thành một chùm sáng hình con thoi, phun về đằng sau. Phi xa bay với tốc độ kinh hoàng, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi lại, dần dần mơ hồ không còn nhìn rõ. Nhưng giờ phút này, lông mày hắn vẫn nhíu chặt. Tốc độ của phi xa bây giờ mặc dù rất nhanh, nhưng hắn biết rõ đây chưa là cực hạn của bảo vật này, mới chỉ phát huy được 2-3 thành mà thôi. Dù sao cũng là bảo vật của một tên thái ất ngọc tiên. Lấy tu vi kim tiên trung kỳ của hắn, muốn nắm giữ được hoàn toàn thì tâm có thừa, nhưng mà lực thì chưa đủ. Tốc độ như vậy đối với hoàn cảnh bình thường thì không sao, nhưng trong tình huống hiện nay thì còn quá chậm. Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vung tay, lôi điện kèm theo quang mang vàng sáng rực rỡ, giải đạo nhân hiện ra. Người điều khiển phi xa đi. Hàn Lập phân phó một tiếng rồi lùi lại mấy bước ngồi xuống. Tiên linh lực của giải đạo nhân bây giờ yếu hơn Hàn Lập khá nhiều. Sau khi tiếp nhận điều khiển, linh quang xung quanh phi xa ảm đạm không ít, tốc độ cũng chậm lại. Hàn Lập cũng không quan tâm nhiều đến việc này. Lấy tay, lấy ra mặt nạ lòng ngủ rồi đeo lên trên mặt. Sau khi thúc giục trên mặt nạ, thì trên mặt nạ hiện ra một tầng xích quang tụ lại trước người hắn, thành một màn sáng màu đỏ. Mặt nạ luân hồi điện tạo ra màn sáng màu đỏ này, ngoài trừ có thêm một cái bảng, còn lại không khác gì so với mặt nạ vô thường minh. Hàn Lập nhanh chóng tìm đến khu vực treo nhiệm vụ, bàn bố nhiệm vụ tìm kiếm phương pháp giúp tu sĩ kim tiên có thể toàn lực sử dụng tiên khí cấp bậc thai ấp. Thủ lao bằng tiên nguyên thạch khá là cao. Sau khi làm xong, hắn cũng không thu hồi mặt nạ mà chuyển đến khu vực giao dịch, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một sấp trận kỳ trận bàn màu vàng đất. Còn có thêm một kiện tiên khí màu trắng, hình dáng như chiếc ô, và một viên ngọc phỉ thúy. Tất cả đều tản mát ra những trận linh lực ba động rất mạnh. Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt Kim Đồng tỏa sáng, nhưng thấy Hàn Lập nghiêm túc không có biểu hiện gì, đành nuốt nước bọt cố gắng không nhìn vào chúng. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, đã qua thêm nửa ngày. Màn sáng màu đỏ dập dờn rồi tiêu tán. Hàn Lập gỡ mặt nạ xuống, thu vào, thở phào một hơi. Đại thúc, ngươi tiêu nhiều tiền nguyên thạch như vậy, có mua được thứ gì tốt không? Kim Đồng cưỡi Tiểu Bạch nhào nhào chạy đến, dán mắt vào đống đồ trước mặt Hàn Lập. Đều là vật hữu dụng, không cho người ăn được. Hàn Lập phất tay thu tất cả vào. Kim Đồng hừ một tiếng. Đúng rồi, giờ phút này tên thay ớt về kim tiên có động tĩnh gì hay không? Hàn Lập chợt hỏi. Tốc độ khôi phục lực lượng của nó nhanh hơn trước, nhưng nó vẫn chưa đuổi tới. Kim Đồng nghe, nét mặt trở nên căng thẳng. Kim Đồng, người có thể trốn trong bụng tỳ hưu trong khoảng thời gian bao lâu? Hàn Lập nghe thì vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trong bụng Tiểu Bạch hình thành nên một không gian riêng tràn ngập một cổ lực lượng đặc thù. Mặc dù không thể nào tiêu hóa được thân thể ta, nhưng là ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn. Mỗi lần chui vào, ta chỉ có thể trụ lại nhiều nhất là nửa canh giờ thôi. Kim Đồng vuốt vuốt đầu tỳ hưu rồi trả lời. Chỉ nửa canh giờ thôi sao? Hàn Lộc không khỏi nhíu mày. Kim Đồng trốn vào cơ thể tỳ hưu có thể thoát khỏi cảm ứng của thai ớt về kim tiên, rất có tác dụng trong việc đào thoát, nhưng chỉ có thể ở trong đó nửa canh giờ. Thời gian như vậy thật là quá ít. Nếu như khi truy đuổi, có ý nghĩ cứ mỗi canh giờ lại đối phương có thể khóa chặt vị trí của hắn. Tiểu Bạch, có biện pháp giúp Kim Đồng kéo dài thời gian trốn trong cơ thể người không? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi quay sang hỏi Tỳ Hưu. Không gian trong cơ thể ta là thiên phú thần thông của tộc Tỳ Hưu, nhưng bây giờ ta chưa có trưởng thành nên không cách nào hoàn toàn điều khiển được nó. Lúc trước để cho lão đại bên trong nửa canh giờ cũng đã là cố gắng hết sức rồi, còn muốn kéo dài thêm chỉ sợ đành phải để cho lão đại tự nghĩ cách thôi. Tỳ Hưu lúc lắc đầu nói. Nói như vậy, chỉ cần tăng cường phòng hộ thần hồn thì người có thể tăng thêm thời gian trốn trong bụng Tỳ Hưu. Việc này cũng không khó xử lý. Hàn Lập suy nghĩ một chút, ánh mắt tỏ ra nét cười, lại lần nữa lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện mang lên trên mặt. Quang mang xích hồng từ trên mặt nạ lại tỏa ra, chẳng mấy chốc hình thành màn sáng màu đỏ. Hắn mò đến khu vực giao dịch, lục lọi tìm kiếm, chẳng mấy chốc thấy một vật. Hồn giác phù, đây là gì? Kim Đồng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập mở miệng hỏi. Thử nhìn xem, có lẽ là dùng được đó. Hàn Lập cười cười trả lời. Lúc trước, hắn vì ứng phó vấn đề luyện thần thuật phản vệ, nên mới chạy khắp nơi tìm các loại đồ vật có khả năng bảo vệ thần hồn, mới biết đến đại danh của hồn giáp phù. Phù này có tác dụng như là tên của nó vậy, là một loại bùa chú đặc thù có khả năng củng cố bảo vệ thần hồn. Hiệu quả rất tốt nhưng rất đắt đỏ. Mỗi một lá bùa có giá 500 tiên nguyên thạch, mà thời gian sử dụng thì không được lâu. Hàn Lập cũng không vì vậy mà chần chừ, vội trả 500 tiên nguyên thạch mua lấy một tấm. Bạch quang lóe lên, một tấm phù lục hình bầu dục màu trắng xuất hiện trong pháp trận truyền vật. Phía trên được minh khắc đồ án như mây bay, tản mát ra một cổ hồn chi lực ba động mãnh liệt. Ngoài ra, nó còn chứa một ít khí tức kỳ lạ khác. Chương 566, loại thứ ba. Kim Đồng, người thử một chút, xem có thể kéo dài thời gian trong bụng Tỳ Hưu không? Hàn Lập đưa hồn giáp phù cho Kim Đồng rồi nói ra. Kim Đồng tiếp nhận phù lục, vỗ vào thân một cái. Xèo, một thanh âm vang lên. Hồn giáp phù lập tức hóa thành một đoạn bạch quang nhu hòa, chui vào trong cơ thể nó. Trên trán nó lóe ra bạch quang, hiện ra từng đạo linh văn màu trắng lập lòe, tạo thành một đồ án hình mây bay, giống như hình ảnh trên phù lục lúc trước. Tiểu Bạch! Lúc đầu Kim Đồng khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia cổ quái, kêu một tiếng với Tỳ Hưu. Sau đó thân hình quay tít một vòng, hóa thành một đạo kim quang bay về hướng Tỳ Hưu. Tỳ Hưu vội vàng há to miệng, đút đạo kim quang này vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Nhưng Kim Đồng cũng không có dấu hiệu đi ra ngoài. Ngược lại Tiểu Bạch Tỳ Hưu khi thì đứng lên, khi thì ngồi xuống, bộ dạng đứng ngồi không yên. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra sự vui mừng, tiếp tục lặng lặng đợi chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thêm nửa canh giờ. Sắc mặt Tỳ Hưu chợt khẽ động, há miệng phun một cái. Một đạo kim quang từ trong bắn ra, hiện ra thân ảnh của Kim Đồng. Linh văn màu trắng trên trán nàng đã biến mất, sắc mặt có chút tái nhợt, làn da trên tay chân thì hơi tối. Hàn Lập thấy bộ dạng của Kim Đồng, không có mở miệng hỏi thăm tình huống. Lật tay lấy ra một thanh thước ngọc màu xanh như nước rồi đưa tới. Kim Đồng lập tức nhận lấy, giống như đang ăn một thanh kẹo. Sau mấy ngụm, liền nhai vỡ thước ngọc màu xanh rồi nuốt vào. Ăn xong bảo vật này, sắc mặt Kim Đồng hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh. Lập lòe vài cái, liền biến mất vô tung. Bất quá sắc mặt của nó cũng dễ nhìn hơn một chút. Như thế nào? Lúc này Hàn Lập mới mở miệng hỏi. Đại thúc, phù lục này quả không sai. Trong bụng Tiểu Bạch, thần hồn có chút hỗn loạn. Có phù lục này liền tốt hơn nhiều. Kim Đồng cười nói. Nếu có đầy đủ phù này, người cảm thấy có thể ở lại bên trong bao lâu? Ánh mắt Hàn Lập chớp lên hỏi. Ta xem chừng, nếu như có đầy đủ phù lục, bên trong tối đa nhiều hơn nửa canh giờ. Kim Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói. Hàn Lập nghe như có điều suy nghĩ, liền gật nhẹ đầu. Xem ra, dù Kim Đồng có hồn giáp phù gia trì thần hồn, cũng không thể nào ở lâu bên trong được. Tiêu hào hai cấp phù lục cũng chỉ nán lại lâu nhất là nửa canh giờ mỗi lần. Tuy cũng không lâu, nhưng cũng không ngắn, đủ làm rất nhiều việc rồi. Đang cân nhắc, Hàn Lập phất tay, lấy ra vài cái linh bảo, đưa cho Kim Đồng thôn phệ khôi phục. Sau đó lại mở ra giao diện giao dịch luân hồi điện, một hơi mua hơn 100 miếng hồn giáp phù. tình thế sinh tử, hắn không để ý chút nào việc tiêu hao tiên nguyên thạch. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, đang muốn lần nữa tản đi màn sáng đỏ thẫm, trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về một góc màn sáng. Chỗ đó hiện ra một điểm sáng hồng liên tục chớp động. Hắn vừa mới tuyên bố trao giải thưởng, dường như đã có người trả lời rồi. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo pháp quyết. Một đạo hồng quang từ trên màn sáng lộ ra, ngưng tụ thành một bóng người mông lung màu đỏ sậm, nhìn không rõ dung mạo. Bất quá trên mặt nạ của người kia là khắc rõ ba chữ Hoàng Thập Cửu. Các hạ, có bí thuật nào có thể thúc giục tiên khí cấp bậc thai ấp hay không? Kính xin nói thẳng. Hàn Lập cũng không nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Trước khi trả lời vấn đề của đạo hữu, ta muốn hỏi một chút. Đạo hữu muốn thúc giục chủng loại tiên khí gì? Hoàng Thập Cửu cười ha ha hai tiếng rồi mở miệng hỏi. Thanh âm người này là một nam tử, ngữ điệu bén nhọn có chút ngoài ý muốn. Là tiên khí phi hành. Hàn Lập trực tiếp đáp. Thì ra là vậy, loại tiên khí này yêu cầu tiên linh lực cũng không cao. Ngược lại dễ dàng thúc giục một chút. Bất quá kính xin đạo hữu nói cho tại hạ biết tình huống cấm chế trong tiên khí phi hành này. Hoàng Thập Cửu trầm ngâm nói, Hàn Lập nghe nhíu mày cũng không có mở miệng. Tại hạ cũng không phải là muốn tìm hiểu bí mật của tiên khí, chỉ là không biết tình huống cấm chế của tiên khí kia. Ta cũng không cách nào được ra biện pháp thúc giục. Hai tay của Hoàng Thập Cửu giơ lên, nói ra. Hàn Lập liếc nhìn Hoàng Thập Cửu, vẫn không có mở miệng. Bích Ngọc Phi Sa này chính là vật của Công Thâu Cửu. Thế lực thiên đình trải khắp toàn bộ tiên giới, hắn không thể không cực kỳ cẩn thận. Bất luận tin tức gì về Công Thâu Cửu, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nhưng Hoàng Thập Cửu lại nói đúng. Hắn trầm ngâm một lát, đem những cấm chế mà mình không rõ về Bích Ngọc Phi Sa rồi nói đại khái cho người này. Phi Sa của đạo hữu đúng là một kiện tinh phẩm. Cấm chế kia có chút cao minh, bất quá ta cũng vừa xem qua. Theo ta được biết, có ba phương pháp có thể giúp cho đạo hữu thúc giục tăng uy năng của bảo vật này vượt quá 8 phần. Nhưng có mặt lợi và có mặt hại. Hoàng Thập Cửu nghe Hàn Lập kể rõ sự tình, thì suy tính một lát rồi trả lời. Xin lắng tai nghe. Hàn Lập nghe, tinh thần chấn động nói ra. Cái này, ba phương pháp của tại hạ đều là bí truyền, thù lao của đạo hữu có vẻ là chưa đủ a. Hoàng Thập Cửu chợt cười hằng hắc, không nhanh không chậm nói. Xin các hạ yên tâm, chỉ cần phương pháp của người thật sự có tác dụng. Phương diện thù lao thì không đáng lo, nhưng không chỉ mạnh miệng nha. Hàn Lập cười cười nói như vậy. Các hạ chớ coi thường, những phương pháp này của ta đều là bí thuật truyền thừa từ Bách Tào Sơn, há lại vô dụng chứ. Hoàng Thập Cửu tự hồ bị Hàn Lập trêu ghẹo, ngữ khí lạnh lùng nói. Bách Tào Sơn. Hàn Lập nghe tên này thì trong lòng khẽ động. Tên này hắn đã từng nghe tại linh giới trước kia, từng nghe đầu Minh Trụng Mẫu nói qua. Đó là một thế lực ở tiên giới. Hắn tu luyện bách mạch luyện bảo quyết cũng chính là bí thuật của Bách Tào Sơn. Nghe Hoàng Thập Cửu nói như vậy, tự hồ Bách Tào Sơn cũng không phải là thế lực bình thường. Đây là miêu tả ba phương pháp của ta. Còn tiền thù lao cụ thể bao nhiêu, đạo hữu tự xem đi. Hoàng Thập Cửu cảm thấy bản thân thất thố, ho khan một tiếng nói ra. Nói xong, gã vùng tay, từng điểm ánh sáng đỏ từ trong tay bắn ra. Trên không trung hình thành ba màn sáng. Trên từng màn sáng đều tràn ngập chữ cực nhỏ. Tinh thần Hàn Lập ngưng tụ, nhìn lên màn sáng thứ nhất. Trên màn sáng thứ nhất là phương pháp dùng khẩu quyết, bí thuật đặc thù, cưỡng ép kích phát linh lực tiên khí của Phi Sa. Bù tiên linh lực không đủ của tu sĩ kim tiên, kích phát cấm chế của tiên khí Phi Sa tăng lên trên 9 thành. Phía sau màn sáng còn có một bản niêm yết giá 5.000 tiên nguyên thạch. Hàn Lập nhướng mày, ánh mắt lập tức nhìn về màn sáng thứ hai. Tuy phương pháp thứ nhất có thể thực hiện, hơn nữa phía trên có nói, phương pháp này không cần phải chuẩn bị, chỉ cần biết bí thuật lập tức có thể thi triển. Nhưng bí thuật này là làm tổn thương Phi Sa rất lớn, dùng không bao lâu sẽ hao phí linh lực của Phi Sa. Nếu chỉ tạm thời ứng phó, phương pháp này ngược lại rất thích hợp. Đáng tiếc, hắn phải vượt qua màn hoang, cần dựa vào Bích Ngọc Phi Sa trong thời gian dài. Vì vậy phương pháp này hoàn toàn không được. Hàn Lập lập tức dời ánh mắt, nhìn về màn sáng thứ hai, ánh mắt hơi sáng. Phương pháp trên màn sáng này hoàn toàn bất đồng với cái thứ nhất. cũng không phải là kích phát bí thuật linh lực, mà là một loại dùng nguyên chi thuật. Lợi dụng thuật này có thể tạm thời dung hợp tiên linh lực mấy tên kim tiên làm một, miễn cưỡng tăng lên cấp độ thai ất để thúc dục phi xa. Hiệu quả lý tưởng nhất trong ba phương pháp, có thể tiếp cận toàn bộ uy năng của phi xa. Thuật này niêm yết giá là 1 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng lúc Hàn Lập xem nội dung trên màn sáng, thì trong lòng lại trầm xuống. Hắn tự nhiên không phải vì giá tiền, căn cứ ghi chép muốn hoàn toàn vận dụng bí thuật này, tối thiểu phải tụ tập lực lượng của ba gã tu sĩ kim. Phải tụ tập lực lượng của ba gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hoặc là 8 gã kim tiên trung kỳ trở lên thì mới được. Bên cạnh Hàn Lập chỉ có Giải Đạo Nhân, Tỳ Hưu cùng Kim Đồng, 4 gã kim tiên. So với yêu cầu còn có một đoạn chênh lệch. Suy tính xong, bất quá cũng chỉ có thể triển khai 6 thành uy năng, khác xa với mong muốn của mình. Đương nhiên có ít còn hơn không. Có thể triển khai 6 thành uy năng, so với tình huống trước mắt thì tốt hơn nhiều. Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn lên màn sáng thứ 3. Phương pháp thứ 3 này là một bí thuật pháp trận. Nguyên lý có chút tương tự với phương pháp thứ 2. Cũng tụ tập nhiều phần tiên linh lực, hội tụ lại tăng lên tới cấp độ thai ất. Bất quá, bí thuật pháp trận này hội tụ không phải là tiên linh lực của tu sĩ, mà là tiên nguyên thạch. Chỉ cần tiên nguyên thạch đủ nhiều, trên lý thuyết, uy năng có thể tiếp cận tới viên mãn. Muốn ngưng tụ ra tiên linh lực cấp bậc thai ất, việc tiêu hao tiên nguyên thạch tự nhiên là cực kỳ tùy. Căn bản không phải là tu sĩ kim tiên có thể thừa nhận. Có thể do cân nhắc về nguyên nhân này, Hoàng Cửu Thập niêm yết giá phương pháp này chỉ có 1.000 tiên nguyên thạch. Hiển nhiên, đối với phương pháp này, gã cũng không có kỳ vọng, thuần túy lấy ra góp cho đủ số, làm nền cho 2 phương pháp trước mặt. Hàn Lập nhìn màn sáng thứ 3, khóe miệng dưới mặt nạ, lộ ra nụ cười. Đạo hữu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoàng Thập Cửu đợi một hồi, không thấy Hàn Lập mở miệng, nhìn không được hỏi. Đã suy nghĩ kỹ, ta muốn phương pháp thứ 3. Hàn Lập nói ra. Sao chứ? Hoàng Thập Cửu nghe, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại phương pháp thứ 3 này tùy thời có thể thực hiện, vả lại tiện nghi, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Hao phí tiền nguyện thạch còn nhiều hơn so với 2 phương pháp trước cộng lại, nên được xem là gân gà. Giả hòa trước mắt này xem ra cũng là người khôn khéo, sao lại lựa chọn phương pháp này chứ? Đạo hữu đã nghĩ thông suốt rồi ư? Hoàng Thập Cửu lại hỏi. Đúng như vậy, là loại thứ 3. Hàn Lập gật nhẹ đầu. Hoàng Thập Cửu lắc đầu, cũng không lắm miệng hỏi thăm, cùng Hàn Lập thương nghị phương pháp trả tiền thù lao. Sau một lát, chỗ giữa màn sáng màu đỏ của pháp trận truyền vật lưu chuyển hào quang một hồi. Một quả ngọc giản màu trắng hiện ra. Hàn Lập không chờ đợi được cầm ngọc giản lên, thần thức thăm dò vào trong. Nửa canh giờ sau, hắn mới thu hồi thần thức, lộ ra vẻ khâm phục. Bí thuật pháp trận trong ngọc giản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cấm chế pháp trận này vô cùng ăn khớp với bích ngọc phi xa. Hiện nhiên, Hoàng Thập Cửu kia đã tận lực điều chỉnh qua. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã hoàn thành hết thảy. Phương diện tạo nghệ về cấm chế tiên khí của Hoàng Thập Cửu, hiện nhiên đã đạt đến cảnh giới cực cao. Bản thân của hắn xa xa không bằng. Trong lòng Hàn Lập âm thầm nhớ kỹ tên Hoàng Thập Cửu. Ngày sau, nếu có nan đề về phương diện cấm chế tiên khí, có thể tìm người này để thỉnh giáo. Hàn Lập lập tức vất tay, lấy ra một đống lớn tài liệu bố trí pháp trận. Ở trong phi xa, công việc bận rộn hơn. Chương 567, đuổi tới. Hàn Lập bận rộn, chân tay 3 ngày 3 đêm mới xong. Lúc này chính giữa phi xa, có thêm một pháp trận hình lục lăng. Pháp trận này tuy không quá phức tạp, nhưng tường đạo trận văn cùng phụ lục đang một chỗ với nhau, vẫn khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Tại các tiết điểm của pháp trận, có khoảng mấy chục cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Hàn Lập ngưng trọng nhìn lướt qua pháp trận, hít sâu một hơi, rồi lấy ra từng khối tiên nguyên thạch, khảm nạm vào những lỗ nhỏ này. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới vùng tay đánh một đạo pháp quyết. Trận văn trên pháp trận vốn đang ảm đạm, bỗng nhiên sáng lên, phát ra âm thanh ồng ồng chấn động. Tiên nguyên thạch được khảm nạm trong pháp trận luôn rung lên nhẹ nhẹ. Từng đạo linh quang từ trong đó chạy ra, giống như huyết dịch đi theo các dòng trận văn. Rốt cuộc, hội tụ lại điểm quan trọng nhất của pháp trận. Một tiếng phanh nhỏ vang lên, bạch quang từ điểm đó nở rộ cho mắt, tản mát ra ba động linh lực kinh người. Nguồn linh lực này vậy mà đã vượt qua cấp độ kim tiên, đạt tới cảnh giới thái ất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Pháp trận này quả nhiên không làm hắn thất vọng, bản đồng huyết tiền tài đổ vào trong đó rất đáng giá. Nhưng mà để vận chuyển được nó lại tiêu hao tiên linh lực quá nhiều. Hắn có thể cảm nhận được tiên linh lực trong pháp trận đang nhanh chóng yếu dần. Mấy chục tiên nguyên thạch, nhìn thì không nhiều nhưng cũng chỉ sử dụng được trong chốc lát. Hàn Lập quả thật cũng rất xót ruột, nhưng không dám nghĩ thêm. Hắn thu hồi giải đạo nhân vốn đang điều khiển phi xa, rồi bấm niệm pháp quyết. Đoàn bạch quang phát ra từ điểm hội tụ tiên linh lực, bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một cột sáng màu trắng dung nhập vào phi xa xanh biếc. Linh văn trên phi xa quang mang đại thịnh, mỗi đạo linh văn đều sáng chói hơn gấp mấy lần so với thời điểm Hàn Lập điều khiển lúc trước. Thanh quang chung quanh phi xa nổi lên cuồn cuộn, lập tức hóa thành một đoàn rắn mây luân chuyển điên cuồng. Tốc độ của phi xa đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, lao lên phía trước nhanh khủng khiếp, thân phi xa không ngừng rung lắc. Bởi vì tốc độ của nó hiện tại quá nhanh, đã vượt ra khỏi tầm khống chế của Hàn Lập. Tốc độ tăng đột ngột làm Kim Đồng và Tỳ Hưu đang ôm nhau ngủ ngon liền giật nảy mình, vội vàng trù lên góc khuất để tránh gió, sợ bị cuốn bay đi mất. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm nghị, hai mắt chớp động lam quang, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, cố gắng hết sức khống chế phi xa. Thời gian trôi qua, hắn dần dần cũng thích ứng được với loại tốc độ như tia chớp này. Nỗi lo lắng trong lòng vơi đi mấy phần. Độ tốc như thế này, cho dù đối phương thật sự truy sát, thì cũng có mấy phần lòng tin chạy trốn. Kim Đồng, từ giờ trở đi, người cố gắng trốn trong bụng của Tiểu Bạch, để tránh con phệ kim tiên kia cảm ứng được. Về phần hồn giáp phụ này, lúc nào thật sự không cố được thì mới sử dụng. Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng rồi dặn dò. Đứng trước tồn vong sinh tử, Kim Đồng trở nên 10 phần nhu thuận. Không nói hai lời, liền biến thành một đạo kim quang chui vào trong miệng của Tỳ Hưu. Hàn Lập ngồi xuống, vừa điều khiển phi xa, vừa suy nghĩ. Mặc dù hiện tại đã cố hết sức, khiến Kim Đồng không còn bị cảm ứng, tốc độ của phi xa cũng đã tăng lên tới mức đáng kinh ngạc, là còn không tiếc tiền mua thêm khá nhiều tiên khí. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thật sự an tâm. Dù sao lần này kẻ địch là tồn tại cường đại thai ất hậu kỳ, muốn đảm bảo vạn vô nhất nhất, trừ khi hắn cũng bước lên cảnh giới thai ất ngọc tiên. Nhưng mà bây giờ điều đó là si tâm vọng tưởng. Cho dù hắn không thiếu các loại linh đan diệu dược, nhưng muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi là điều không thể nào. Đừng nói tiến dài thai ất cảnh, cho dù đã thông một tiên khiếu thôi cũng đã là vô cùng gian nan rồi. Vừa nghĩ tới đây, lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu lại. Nhưng như chợt nghĩ tới điều gì, hắn khẽ đảo tay, lấy ra một hồ lô toàn thân xanh biếc, chính là món huyền thiên chi bảo đạt được từ Cừ Linh. Sau khi rời khỏi Minh Hàng Tiên Phủ, luôn bận biểu công việc, nên suýt chút nữa đã quên đi bảo vật này. Hàn Lập nhìn hồ lô xanh biếc trong tay, tay áo vung lên. Từng đoàn thanh quang bay ra, hóa thành những trận kỳ, trận bàn rơi xung quanh Tỳ Hưu. Tỳ Hưu vừa mới tỉnh dậy, đang định mở miệng nói điều gì, đã bị tầng thanh quang bao phủ lấy. Làm xong, hắn khẽ vẫy tay, ném hồ lô lên không trung. Nó tản mát ra lục quang dịu nhẹ. Hàn Lập thả thần thức ra tra xét, chui vào không gian bên trong hồ lô. Nơi này cũng không khác gì mấy so với lần hắn vào lúc trước. Khắp nơi tràn ngập hào quang xanh biếc, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy màu xanh lục. Trong vòng xoáy, lơ lửng một thanh tiểu kiếm màu xanh và một tòa lầu cát nhỏ nhỏ có 3 tầng. Năm đó nhằm mục đích thử nghiệm thần thông của hồ lô mà hắn đã để lại đây, chính là thanh trúc phong vân kiếm và kiện tiên khí lầu cát. Thanh trúc phong vân kiếm bây giờ tản ra thanh quang nhu hòa như nước. Linh lực khổng lồ trong thân kiếm cũng trở nên tinh mừng hơn rất nhiều, càng thêm nội liễm. Tiên khí hình lầu cát cũng như vậy, càng trở nên tinh thuần hơn. Chẳng mấy chốc, thần niệm Hàn Lập ra khỏi hồ lô, khuôn mặt tỏ vẻ do dự. Đã qua thời gian dài như vậy mà thanh trúc phong vân kiếm và kiện tiên khí kia vẫn bình an, thì chắc để thêm tiên khí khác vào trong hồ lô cũng không sao. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vung tay, lấy ra thêm 3 thanh thanh trúc phong vân kiếm, tay còn lại chỉ vào hồ lô. Lục quang xanh biếc bên ngoài hồ lô chớp lên rồi phun ra một đạo hào quang xanh lá, quần lấy ba thanh phi kiếm cuốn vào trong. Tiếp đó hắn lấy cả thanh trúc phong vân kiếm trong người ra, chia thành từng nhóm rồi đều cho vào hồ lô hết. Sau khi làm xong mọi việc, hắn đem hồ lô đặt trước người. Thật ra giờ phút này hắn lấy ra hồ lô xanh biếc không phải chỉ vì dùng nó để tinh thuần thanh trúc phong vân kiếm. Hồ lô này dù gì cũng là huyền thiên chi bảo, một trong những bảo vật trân quý nhất trong đống gia sản khổng lồ mà hắn đang sở hữu. Nếu so sánh, chắc chỉ kém mỗi trường thiên bình. Mặc dù bảo vật này không phải là huyền thiên chi bảo dạng công kích, nhưng nếu có thể tế luyện hoàn toàn, chắc cũng có khả năng dùng để đối phó thay ớt về kim trùng. Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nhìn đến vị trí chỗ miệng hồ lô, phát hiện màu sắc ở đây so với các nơi khác thì nhạt hơn một ít, dường như chưa triệt để thành thục, có chút tì vết. Thần sắc Hàn Lập thay đổi một chút, rồi lấy ra trường thiên bình. Trong bình đang có một giọt lục dịch, lăn qua lăn lại, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt. Hắn nghiền bình nhỏ lục dịch xuống miếng hồ lô, nơi màu sắc đang còn nhạt. Một khắc sau, hào quang màu xanh lục trên thân hồ lô lập tức lóe lên. Vô số phù văn xanh biếc sao động quay cuồng kịch liệt. Một cổ pháp tắc cường đại bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra chung quanh. Thiên địa linh khí lập tức quay cuồng, ngưng tụ thành từng đoàn linh quang rực rỡ. Nhưng hiện tại phi xa đang lao nhanh, nên những đoàn linh quang này bị cuốn về sau, tạo thành một dòng linh lực năm màu xinh đẹp. Hàn Lập không để ý đến tình huống xung quanh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hồ lô trước mặt. Giọt lục dịch chấn động nhẹ, rồi thẩm thấu vào hồ lô xanh biếc. Phù văn đang quay cuồng quanh thân nó cũng chậm rãi biến mất, dị tượng xung quanh cũng không còn. Hắn quan sát kỹ hồ lô, thấy không có gì khác so với trước. Hắn còn cẩn thận chui vào bên trong, kiểm tra nhưng không thấy gì lạ. Hàn Lập cau mày lập tức suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lúc trước được quan chú lục dịch cũng mất thời gian rất lâu mới thấy hiệu quả. Lần này hắn đã quá vội vàng rồi. Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười tự giễu, rồi đứng lên đi đến một góc của phi xa, tạo ra một pháp trận cấm chế nhỏ, đặt trường thiên bình vào trong đó. Sau khi làm xong mọi việc, hắn quay lại ngồi xuống, há miệng phun ra một đạo thanh quang, bao trùm lấy hồ lô xanh biếc, thu nó vào trong cơ thể, từ từ ôn dưỡng tế luyện. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, đã qua một tháng. Trong màn đêm tinh không, phi xa xanh biếc huyện hóa thành đoàn bóng xanh mơ hồ, giống như một viên lưu tinh màu xanh lá, vẽ ngang bầu trời, nhanh chóng phi độn về phía trước. Dưới phi xa là những dãy núi liên miên vô tận. Nơi này đã cách Ám Tinh Hạp Cốc không biết bao nhiêu vạn dặm. Hàn Lập nhìn núi non phía dưới, thần sắc không dám buông lỏng chút nào, ngược lại lông mày còn nhíu chặt hơn. Một tháng vừa rồi, hắn luôn thông qua kim đồng để nắm bắt tình hình về thai ớt về kim tiên. Theo như lời kim đồng nói thì thực lực của nó trong khoảng thời gian gần nhất đã nhanh chóng khôi phục, chỉ sợ cách nguyên pháp liên không còn giữ được nó. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng sáng, đi đến một góc hẻo lánh trên phía xa, lấy trượng thiên bình rồi nhỏ lục dịch lên hồ lô xanh biếc. Trên hồ lô lần nữa hiện ra lục quang rực rỡ, tuôn ra những trận lực lượng pháp tắc mãnh liệt. Nhưng cũng như lần trước, hiện tượng này chỉ duy trì một lát rồi lại khôi phục như ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, đang chuẩn bị để trượng thiên bình lại vị trí cũ thì chợt nhíu mày. Tiếp đến hắn thu bình nhỏ lại, bày đến trước Tỳ Hưu. Chủ nhân, lão đại nói. Tỳ Hưu thấy như vậy thì mở miệng nói. Tới rồi ư? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Vâng, căn cứ vào phán đoán của lão đại thì tốc độ của nó còn nhanh hơn phi xa. Thân thể Tỳ Hưu lắc lư nhẹ, nhẹ gật đầu. Nhanh hơn bao nhiêu? Trong lòng Hàn Lập rung lên vội hỏi. Nếu không nhầm thì nhanh gấp đôi. Tỳ Hưu hơi dừng một lát, mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Hàn Lập nhướng mày, lấy ra hồn giáp phù thả vào trong miệng của Tỳ Hưu. Kim Đồng, người cố gắng hết sức trốn trong đó đi. Dặn dò xong, hắn quay người bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay múa may không ngừng đánh lên phi xa hàng loạt đạo pháp quyết. Quang mang bên ngoài phi xa ngày càng nồng đậm, lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc lao đi như bão táp. Chương 568: Cướp đường chạy. Cùng lúc này, phía sau Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, một đoàn kim quang ong ánh gần một mẫu tuôn ra cuồn cuộn, phát ra tiếng vang ầm ầm rung trời, tốc độ nhanh bất khả tư nghị bay về phía trước. Bên trong kim quang là một giáp trùng màu vàng toàn thân lập lòe kim quang, phảng phất như chế tạo từ vàng ròng. Hai cánh sau lưng vũ động không thôi. Chính là phệ kim tiên trong miệng Hàng Lập và Kim Đồng, có tu vi thái ất. Trong đôi mắt nó tràn ngập vẻ băng lãnh, đồng thời hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Đồng loại phía trước, rõ ràng chỉ có khí tức cấp độ kim tiên. Tốc độ lại cực nhanh. Tuy còn kém mình, nhưng so với chân tiên thái ất thì vẫn nhanh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nó hiện ra một tia nghi hoặc. Kim quang chung quanh chấn động một hồi, thân hình phi độn lập tức dừng. Nó đang cảm ứng. Đột nhiên khí tức đồng loại phía trước lại biến mất vô tung. Trong đầu phệ kim tiên thái ất này hồi tưởng lại tình huống lúc trước đi đến thú tộc. Khí tức đồng loại kia cũng đột nhiên biến mất như vậy. Mà trong thời gian mình bị thương khôi phục, loại tình huống này cũng xuất hiện mấy lần. Bất quá nó cân nhắc một lát, quanh thân lại chói lòa kim quang, tiếp tục bay theo hướng lúc trước. Ước chừng nửa canh giờ sau, khí tức đồng loại phía trước lại hiện ra một lần nữa. Thế nhưng đã lệch đến một hướng khác, kéo ra một đoạn khoảng cách. Phệ kim tiên thai ất hư lạnh một tiếng, cũng không lo lắng, lập tức thay đổi phương hướng bay theo hướng mới đó. Trên không của một dải sơn mạch, Bích Ngọc Phi Sa đang phi độn nhanh về phía trước. Kim Đồng tự hồ vừa mới từ trong cơ thể Tỳ Hưu bay ra ngoài, sắc mặt trắng xám, hô hấp có chút bất ổn. Tỳ Hưu thì đứng thẳng, cố gắng ngẩng đầu, bộ dạng buồn bã yếu xìu. Hàng Lập thấy bộ dạng Kim Đồng, hai hàng lông mày cau lên, lập tức vung tay. Rầm rầm một tiếng, trên phi xa nhiều ra một đống linh bảo, lóe ra các màu linh quang, nhìn qua thì phẩm cấp cũng không thấp. Kim Đồng không nói gì, ngồi xuống phi xa, nắm lên một kiện linh bảo đưa vào trong miệng. Tiểu Bạch ngồi một bên nhìn những bảo quang bắn ra phía. Của linh bảo này trông rất thèm thuồng. Chỉ là tình hình lúc này khá đặc thù, nó thức thời không có đến tranh giành, tìm một chỗ trống trên phi xa mà nằm xuống. Và lúc này đinh một tiếng, một trữ vật giới chỉ màu tử kim rơi xuống trước mắt nó, đồng thời vang lên bên tai tiếng truyền âm của Hàng Lập. Tiểu Bạch, người cũng tranh thủ thời gian tiếp tế một chút đi. Đà tạ chủ nhân. Tiểu Bạch nhất thời chấn động tinh thần, há miệng nuốt trữ vật giới chỉ vào trong bụng. Sau khi làm xong, Hàng Lập lại khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm phát quyết, toàn lực thúc giục phi xa, phi độn về phía trước. Hiện giờ Kim Đồng không có ẩn giấu, hắn cũng không cải biến phương pháp phi hành, một mực bay thẳng về phía trước. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Kim Đồng đứng lên, khí sắc đã triệt để hồi phục. Hàng Lập không chút do dự, lập tức để Kim Đồng trốn trong cơ thể Tỳ Hưu, sau đó hắn cũng cải biến phương hướng phi hành. Về kim tiên thai ất, ở đằng sau, là cảm ứng được khí tức phía trước biến mất, trong lòng giận dữ. Thật vất vả, mới rút ngắn được một đoạn khoảng cách. Vừa rồi lại mất đi vị trí đối phương, cự ly tất nhiên lại bị kéo ra. Trong lòng nó phẫn hận, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ cần tiếp tục phi độn về phía trước. Sau nửa canh giờ, khí tức Kim Đồng phía trước lại xuất hiện, quả nhiên lại cải biến phương hướng, tiếp tục kéo ra một đoạn khoảng cách, gần như khiến cho nỗ lực trước kia đều uổng phí. Nhưng phệ kim tiên thai ất lúc này đã dần dần biết được. Nó rõ ràng đối phương tất nhiên nhờ vào thủ đoạn nào đó cứ cách một đoạn thời gian lại che giấu khí tức, cũng khiến cho độ tốc đề thăng trên diện rộng. Xem ra, loại thủ đoạn này không phải tốn nhiều hầu hòa, căn bản không có khả năng bảo trì trong thời gian lâu. Chỉ cần tiếp tục theo đuôi không bỏ, đối phương đương nhiên chạy không thoát. Nhưng mấy tháng tiếp theo, vượt qua dữ liệu của phệ kim tiên thai ất, đối phương một mực bảo trì loại đồn tốc cao này không có chậm lại chút nào. Khi tức đồng loại phía trước vẫn luôn như trước, lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần che giấu khi tức đều sẽ cải biến phương hướng chạy ra một đoạn khoảng cách. Kể từ đó, tùy đồn tốc đối phương kém mình nhưng lại chiếm quyền chủ động, mấy tháng truy đuổi khoảng cách song phương gần như không giảm bao nhiêu. Về kim tiền thai ức vừa sợ vừa giận nhưng không thể làm gì được. Trên không một cánh rừng rậm rạp, Bích Ngọc Phi Sa đang phi độn về phía trước, nhanh như chớp. Hàng Lập bấm niệm phát quyết thúc giục Phi Sa, sắc mặt buông lỏng một chút so với trước. Chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, phệ kim tiên thai ất kia sẽ không cách nào đuổi kịp mình. Tuy bảo trì trạng thái như vậy hao tiên nguyên thạch không nhỏ, nhưng may mà hiện giờ thân gia của hắn tương đối khá. Trên lý thuyết, còn có thể kiên trì bộ dạng này 2-30 năm. Hắn không tin đối phương sẽ vĩnh viễn theo ở đằng sau, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc. Chỉ là hiện giờ, hắn bắt đầu xâm nhập man hoang, mười phần lạ lẫm. Đoạn đường này đi tới đã gặp vô số lần hung thú bộ tộc vây giết trên đường. Tuy đều hữu kinh vô hiểm thoát qua, nhưng không thể lâu dài. Càng đi sâu vào man hoang, các loại nguy hiểm không cách nào dự liệu cũng theo đó mà tăng lên. Lúc này trong tay Kim Đồng đang cầm một kiện lên bảo, miệng lớn gặm cắn, Tỳ Hưu một bên cũng nhắm mắt dưỡng thần. Vào thời khắc này, một thanh âm chói tai thê lương cạc cạc từ trong rừng rậm phía dưới truyền ra. Thanh âm lọt vào tai, Hàn Lập cảm thấy thần hồn có chút đau đớn, vội vàng đứng lên. Hắn chỉ thấy một bóng xám cự đại từ phía dưới rừng rậm bay ra, nhanh vô cùng đánh tới phi xa, tốc độ không chậm hơn phi xa chút nào. Hai mắt Hàn Lập chớp động lam mang, thấy rõ chân thân của bóng xám kia là một đầu hôi sắc cự cầm to lớn vô cùng, đầu có màu xám đen, mỏ nhọn như lợi trảo, trên người không có nhiều lông vũ, trên làn da có một tầng lông tơ màu xám ngắn ngủi, thoạt nhìn rất là xấu xí. Tuy hồi sắc cự cầm này có hình dạng xấu xí, nhưng khí tức trên thân khổng lồ đã đạt tới kim tiền đỉnh phong, so với Kim Đồng thì còn lợi hại hơn vài phần. Hàn Lập không có hứng thú giao chiến với hùng thú kim tiền này, không nói hai lời, bấm niệm pháp quyết vùng lên. Một đạo bạch quang từ trong tay hắn bắn ra, lại là một bạch sắc tiểu kỳ quay tít một vòng, rồi biên lớn đến mấy trăm trượng. Rầm rầm ào ào một chút, rồi lộ ra một đồ án biển mây, đây chính là một kiện tiên khí đoạt được từ công thâu cửu. Đồ án biển mây trên bạch sắc tiểu kỳ sáng lên linh quang, nhất thời vô số xương trắng từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành một mảnh biển mây màu trắng chụp xuống đầu hồi sắc cự cầm. Hồi sắc cự cầm bỗng nhiên phát ra một tiếng gáy to, màu nâu đen trên đỉnh đầu đại phóng hồi quang. Tiếp theo hai cánh khẽ vỗ, một cơn lốc màu xám cứ như vậy hiện ra, hình thành một phong trụ màu xám, bên trong tản mát ra từng trận chấn động pháp tắc. Hàn Lập triệu hoán biển mây màu trắng bị cơn lốc màu xám xe rách đơn giản, phiêu tán vô tung. Cơn lốc màu xám hơi thoáng khẩn lại, sau đó cuồn cuộn tới Bích Ngọc phía xa. Bên trong cơn lốc lóe lên, hiện ra từng miếng phong nhận màu xám to cỡ tâm ván cửa, lập lè chớp động, hiển nhiên không phải là phong nhận tầm thường, tiếng rít nổi lên. Hàn Lập thấy tình hình này, vội vàng bấm niệm pháp quyết dừng phi xa, đồng thời tay vung lên. Ba khối tiên khí lệnh bài màu vàng đất bắn ra, lóe lên xuất hiện ở ba mặt trái phải và trước của phi xa. Từng đợt hoàng mang như gợn sóng từ trên lệnh bài tiên khí tuôn ra, ngưng tụ thành một tầng màn sáng dày đặc màu vàng đất xung quanh phi xa. Màn sáng hoàng sắc vừa mới thành hình, vô số phong nhận màu xám liền gào thét tới, chém lên màn sáng hoàng sắc. Trong chớp mắt, linh quang trên màn sáng màu vàng nhộn nhạo không thôi, ngăn trở những phong nhận màu xám kia lại. Không chỉ như vậy, màn sáng màu vàng chớp động linh quang, thậm chí bắn ngược một bộ phận phong nhận màu xám lại, cuồn tới hồi sắc cự cầm. Hồi sắc cự cầm tự hồ có chút cố kỵ những phong nhận màu xám này, vỗ cánh tránh sang một bên. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, lập tức há miệng, phùng ra một đạo thanh quang, bay vụt chui vào trong bạch sắc đại kỳ, tay bấm gấp pháp quyết. Trên bạch sắc đại kỳ lại tuôn ra mạng lớn sương mù màu trắng, cuồn cuộn ngưng tụ thành 7-8 vụ long bạch sắc. Thừa dịp hồi sắc cự cầm trốn tránh, liền quấn quanh thân thể nó. Bạch sắc vụ long ẩn chứa không ít tiên linh lực, có chút cứng ngắc, nhất thời vây khốn hùng cầm. Hàn Lập không thừa cơ hội này xuất thủ đánh chết hồi sắc hùng cầm, mà là bấm niệm pháp quyết thúc dục phi xa, hóa thành một đạo lục sắc ảo ảnh vượt qua hồi sắc cự cầm, bắn nhanh về phía trước như điện. Hắn vừa bay ra không xa, đằng sau truyền đến một tiếng bạo liệt trầm đục. Hồi sắc cự cầm dĩ nhiên thoát ra khỏi trói buộc của vụ long, kêu to liền đuổi theo. Hàn Lập không để ý đến, thúc giục phi xa, phi đồn nhanh về phía trước. Tốc độ hồi sắc cự cầm so với Bích Ngọc phi xa còn kém một chút, rất nhanh bị bỏ lại đằng sau. Hàn Lập vứt bỏ hồi sắc cự cầm, hơi thả lỏng, phất tay thu lại hai kiện tiên khí, tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục Bích Ngọc phi xa tiếp tục đi tới. Lại bay tiếp chưa tới một canh giờ, một hồi thanh âm vù vù từ phía trước truyền đến. Trong rừng rậm phía dưới đột nhiên bay ra một mảnh lớn tử vân đánh tới Bích Ngọc phi chu. Hàn Lập chăm chú nhìn, thần sắc cả biến. Đám mây đó rõ ràng là vô số tử sắc độc phong, mỗi một con đều lớn như cối xay, đuôi sau lưng kéo theo một mắt câu như cự kiếm, lóe ra quang mang màu u lam. Hiển nhiên kịch độc vô cùng, phù thiên cái địa đánh đến phi xa. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, lần nữa tế ra ba khối lệnh bài màu vàng đất lúc trước, bảo vệ phi xa. Đồng thời hắn vùng tay, một đại phiên đỏ thẫm bắn ra, hỏa diễm cuồn cuộn từ mặt phiên phun ra, hình thành một biển lửa đỏ thắm xung quanh phi xa, không ngừng chút nào phong tới phía Tử Sắc Độc Phong. Cứ như vậy hao phí hơn nửa canh giờ, phi xa mới hoàn toàn thoát ra khỏi đám Tử Sắc Độc Phong. Nhưng mà trên mặt Hàn Lập không có buông lỏng một chút nào, lông mày nhíu chặt, hắn lo lắng chuyện này vẫn còn tiếp tục phát sinh. Đường đi tiếp theo, quả nhiên như sở liệu, tao ngộ nguy hiểm càng lúc càng nhiều, thậm chí trong vòng một ngày là tao ngộ mấy chục lần hung thú tập kích. Thỉnh thoảng còn có một ít dị tộc man hoang tham gia. May mà Hàn Lập đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng tốc độ đi tới rõ ràng đã chậm hơn nhiều. Điều bất an chính là về Kim Tiên Thái Ức kia, tự hồ không bị những man hoang hung thú này gây ảnh hưởng. Theo như Kim Đồng nói, là vì thực lực nó cường đại, khí tức lại cực kỳ hung bạo, làm kinh sợ hung thú của bộ tộc ven đường. Hàn Lập đối mặt cảnh này cũng không thể tránh được, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà chạy trốn. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, cự ly giữa cả hai không ngừng rút ngắn. Chương 569. Bất nhân, bất nghĩa. Hai tháng sau, trên không của một mảnh rừng rậm nguyên thủy, Bích Ngọc Phi Xa bay vụn nhanh qua như tên bắn, kéo theo trên không một đạo lưu quang màu xanh thật dài, sau đó bỗng nhiên ngừng lại treo trên không trung. Trên phi xa, Hàn Lập đi vòng quanh pháp trận, thay từng khối tiên nguyên thạch vào. Trong thời gian qua, hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến việc tiêu hao tiên nguyên thạch. Chỉ cần có thể làm phi xa bảo trì tốc độ cao nhất, không để phệ kim tiên kia đuổi kịp là được. Giờ phút này, Kim Đồng cũng đang ngồi xếp bằng trong phi xa, khuôn mặt khổ sở. Tỳ Hưu cũng nằm sấp không xa sau lưng nàng. Hai tay ủ rũ cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Đại thúc, nếu thật sự không thể thoát khỏi tên kia được, người có thể bỏ ta lại tự chạy thoát không? Vẻ mặt Kim Đồng sầu thảm, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có công phu nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục đi, sau đó lại vào trong bụng của Tiểu Bạch A. Trong mắt Hàn Lập hiện ra vẻ oải, rồi cười cười nói. Tên kia đuổi càng ngày càng gần, khiến cho phần lớn thời gian ta phải trốn trong bụng của Tiểu Bạch. Đến lúc đó không bị hắn đánh chết, ngược lại bị Tiểu Bạch làm buồn chết, vậy cũng quá bị khuất đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đồng nhíu một cái rồi thở dài nói ra. Ai lão đại à, ngươi xem bụng ta như khách sạn đi, ra ra vào vào, khiến cho ta gần đây có chút buồn nôn. Ta còn chưa có kêu khổ, ngươi lại còn oán trách. Vậy lần sau phải kìm tiền đuổi theo, ta nhìn không được, nhổ người ra thì... Bạch Ngọc Tỳ Hưu quay đầu nhìn nàng một cái rồi ai oán nói. Ai Tiểu Bạch à, ngươi cảm thấy ta trong bụng ngươi không thoải mái, vậy ngươi trong bụng ta cũng được nha. Ngươi ăn nhiều tiên khí và địa bảo như vậy, không chừng lại giống như lò đan, có khi làm tu vi ta đại phóng, cảnh giới phi thăng. Đến lúc đó tình kỳ bị ta truy đuổi, chạy khắp thế gian thì sao? Đôi mắt Kim Đồng nhìn lên người Bạch Ngọc Tỳ Hưu vài lần, không có hảo ý nói. Tỳ Hưu nghe, lập tức nghiêng đầu đi cầm như hến. Kim Đồng thấy như vậy, còn muốn mở miệng chọc ghẹo Bạch Ngọc Tỳ Hưu vài câu. Nhưng dáng tươi cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về Hàn Lập, vội vàng kêu. Đại thúc, nhanh nhanh, tình kỳ đuổi theo sắp tới rồi. Người vào trong bụng của Tử Bạch trước đi. Mặt Hàn Lập cũng hiện ra một tia khẩn trương, nói với nàng. Dứt lời, hắn lập tức thúc giục pháp quyết. Bích Ngọc phi xa hóa thành một đạo lưu quang phóng về đằng xa. Trên phi xa, Kim Đồng tranh thủ thời gian lấy ra hồn giáp phù vỗ vào trên người mình. Ngay sau đó, nàng liền hóa thành một kim sắc giáp trùng to chừng ngón tay cái, bị Bạch Ngọc Tỳ Hưu nuốt vào trong bụng. Bạch Ngọc Tỳ Hưu cũng hóa thành một sợi dây chuyền Bạch Ngọc, bị Hàn Lập thu vào trong trữ vật. Đại thúc, vừa rồi ta cảm ứng, tốc độ tên kia hình như nhanh hơn trước. Chúng ta còn có thể tăng tốc hay không? Kim Đồng thông qua tâm thần liên minh, thanh âm vang lên trong đầu của Hàn Lập. Tốc độ trước mắt đã là cực hạn, theo người đoán còn bao nhiêu lâu thì nó đuổi theo chúng ta được. Hàn Lập hỏi, nếu như bảo trì tốc độ trước mắt, nửa tháng nữa là có thể đuổi kịp theo chúng ta rồi. Kim Đồng lập tức đáp, lông mày Hàn Lập nhíu chặt sau nửa ngày không nói. Sau một lát, bàn tay hắn vung lên, lấy ra tấm bản đồ từ chỗ thú tộc, cẩn thận xem xét trong chốc lát, phi xa ngừng gấp, treo giữa không trung. Các người đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hàn Lập thì thào tự nói một câu, bỗng nhiên quay đầu phi xa, vội vàng bay về một phương hướng khác. Thời gian thoáng cái trôi qua, rất nhanh, đã qua hơn một tháng. Chính giữa vạn dặm dãy núi của màn hoang giới vực chợt lóe, Hàn Lập không chế bích ngọc phi xa, bay vùng vụt không biết bao nhiêu xa. Rốt cuộc, men theo phương hướng trên bản đồ, đi tới một mảnh lòng chảo sông màu đỏ. Lúc tới gần lối vào của lòng chảo sông, Hàn Lập ngừng lại, đứng xa xa quan sát. Chỉ thấy cốc khẩu trên vách núi đá hai bờ sông đều khắc hai nhân sư thật to lớn. Người bên trái, hai tay giao nhau khép trước ngực như cầu nguyện. Người bên phải thì tay cầm lợi búa hùng dữ trợn mắt. Chỗ giữa hai vách núi, vắt ngang một cây cầu đá hình vòng khổng lồ. Phía trên có nhiều dị tộc nhân mặc sừng giáp đang qua lại tuần tra. Những dị tộc nhân này có thân to gấp đôi nhân tộc, lưng hùng vai gấu rất là hùng tráng. Khuôn mặt họ lại tương tự nhân tộc, bất quá chung quanh gương mặt họ đều có những bướu thịt, số lượng khoảng 5-6 cái, nhìn rất giống nhau. Nơi này tên là Hồng Loa Hà Cốc. Dị tộc sinh sống ở chỗ này đúng là hồ sư tộc, một trong bát đại thú tộc. Phía dưới cầu đá hình vòng có ba sơn động nửa vòng tròn thật to lớn. Ở chính giữa có ba dòng nước đục ngầu cực lớn chạy ra như dao long phun nước, bắn lên không trung từng mảng lớn hơi nước, mơ hồ có cầu vòng chiếu ra. Hơn một tháng trước, Hàn Lập xem xét địa đồ, liền phát hiện mình cách nơi ở của hồ sư tộc không quá xa, vì vậy sớm thay đổi phương hướng, một đường chạy tới nơi đây. Dọc theo con đường này, mặc dù Kim Đồng trốn trong bụng của Tiểu Bạch che lấp đứt quãng khí tức của mình, thế nhưng đầu phệ kim trùng lại đuổi đến càng ngày càng gấp, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Mấy ngày gần đây, không cần Kim Đồng cảm ứng, Hàn Lập thông qua thần thức cảm ứng vẫn có thể phát hiện ra khí tức của nó. Hàn Lập đứng từ xa, nhìn lòng chảo sông một lát, hai tay bỗng nhiên kết phát quyết, trong miệng yên lặng ngân tụng vài tiếng. Về sau, khí tức quanh thân lập tức bị áp chế, hầu như thấp tới cực điểm. Ngay sau đó, thân hình hắn từ trên cao bay xeo xuống hướng Trường Hà đang hùng mãnh đục ngầu kia. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Thân ảnh Hàn Lập rơi xuống mặt sông không gây nên một bọt nước hay là động tĩnh nào, cả người liền chìm vào trong đáy nước. Sau khi chìm xuống đáy nước, hai chân Hàn Lập dậm ở đáy sông, tận khả năng không sử dụng bất luận tiên linh lực nào. Từng bước một dậm lên bùn cát mềm xốp ở đáy sông, đi ngược chiều về hướng thượng du của dòng sông. Địa thế đáy sông hết sức phức tạp, khắp nơi đều là từng vòng xoáy mạch nước ngầm chảy xiết vô cùng, cuốn theo đại lượng bùn cát, sinh ra uy lực trùng kích không kém hơn bao nhiêu so với pháp bảo. May mà khí lực Hàn Lập đủ cường đại, dưới tình huống không sử dụng tiên linh lực vẫn tiến lên thập phần trôi chảy. Không bao lâu sau, hắn đi nhọc lên, dần lên hướng thượng nguồn của lòng sông, đi tới dưới cốc khẩu của cây cầu đá hình vòng khổng lồ. Đúng lúc này, lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu, chú ý tới nước sông phía trước, bỗng nhiên nhộn nhạo lên từng gần sóng mãnh liệt bất quy tắc. Mấy trăm đầu cá lớn màu đen giống như cá chuối, cao chừng hơn một trượng, cả đàn cá bơi từ thượng du xuống phía dưới thẳng đến hướng Hàn Lập. Trên thân những con cá chuối này sinh ra lân vàng dày đặc, phản xạ kim chúc sáng bóng, nhìn qua liền biết là bị bùn cát nước sông này đánh bóng đến bị sắt thép. Khi chúng há miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu như răng cưa, có vài phần hung hãn của màn hoang hung thú. Hàn Lập nhìn bọn cá chuối hung mạnh này, không thừa lời giờ hàm răng lẩm chẩm xông đến mình, thì lông mày hắn cau lại, trong lòng thở dài một tiếng. Chân ngôn bạo luân trong nháy mắt nghịch chuyển ra, thân hình bỗng nhiên mơ hồ trượt qua giữa đám cá chuối. Bây giờ đã qua mấy tháng, thời gian đạo văn của hắn đã khôi phục được mấy cái, miễn cưỡng có thể đủ vận dụng chân ngôn bạo luân. Quả nhiên, hắn vừa thoáng vận dụng tiên linh lực, liền sinh ra một chút chấn động pháp lực. Đám hồ sư tộc tuần tra phía bên trên liền phát hiện khác thường, nhào nhào nhìn xuống đáy sông. Một người cầm đầu trong đó trầm ngâm một lát, lúc này quyết đoán nói: "Nhanh, đi thổi kèn, khả năng có trùng tộc xâm nhập." Một chút chấn động như vậy, hơn phần nửa là yêu thú lầm đường xông vào, cá chuối thì có thể xâm được. Một gã hồ sư tộc khác do dự một chút nói: "Tộc trưởng không có trong tộc, bọn ta nhất định không được sơ sẩy. Bất luận cái gì khác thường, dù rất nhỏ cũng không được xem thường, lập tức đi thổi kèn." Thủ lĩnh thủ vệ hồ sư tộc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi nói ra. Người nọ lên tiếng dạ vâng một phát, rồi vội vàng chạy về hướng bên phải của cốc khẩu. Rất nhanh, một tiếng kèn trầm trọng kéo dài, lại có lực xuyên thấu vang lên, lay động cả màu nước sông đỏ trong cốc. Hàng Lập Dù ở đáy nước cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng kèn tiếp theo lại truyền tới lòng chảo của dòng sông. Trong động quật, vách đá hai bên lòng sông không ngừng có hộ sư tập nhân mặc xương giáp chạy ra như bay. Dưới sự chỉ đạo của từng tên bộ dạng như chỉ huy tập kết thành đội, chỉ ra hai bên bờ sông của lòng chảo, bắt đầu dò xét phía dưới lòng sông. Cùng lúc này, hai bên bờ lòng chảo sông dựng lên lần lượt từng cái nọ cực lớn bằng gỗ, đều nhào nhào thay đổi phương hướng, nhằm về phía trong nước sông. Những mũi tên to dài như mâu, phía trên lại lóe ra hào quang xanh đen, từ hồ còn bơi vào kịch độc màng hoàng. Hàn Lập đi một đường bí mật đến lòng chảo sông, núp dưới một tảng đá lớn liền ngưng lại. Tâm hắn vừa động, truyền âm với Kim Đồng. Hiện tại, người có thể đi ra, dẫn phệ Kim Tiên tới nơi đây. Được rồi, đại thúc, nhìn ta đi. Kim Đồng cười như tên trộm đáp. Ngay sau đó chỉ thấy Hàn Lập vung tay, một đạo kim quang hiện ra. Nữ đồng áo đỏ liền xuất hiện bên cạnh hắn. Tiểu gia hỏa này sau khi đứng vững dưới đáy sông, lập tức nhắm mắt, quan thần tản mát ra chấn động linh lực mạnh liệt. Trên một tòa tế đàn ở lòng chảo sông, một gã đại tế ti thuộc hộ sư tộc mặc trường bào màu đỏ, cảm ứng được cổ ba động này lập tức sợ hãi. Ẩn thông trưởng lão, không tốt rồi, cổ ba động này, tự hồ là trùng linh. Gã cảm thấy có chút khó tin, nói với một gã trưởng lão kim tiên sơ kỳ ở bên cạnh. Điều này sao có thể chứ? Và ngày trước, tộc trưởng còn truyền tin tức, nói là tại ám tinh hạp cốc bên kia đang chiến đấu cùng đại quân trùng tộc, tạm thời chưa về được. Trùng linh này làm sao lại đi vào Hồng Loa Hà cốc của chúng ta? Nhất định là không đúng rồi. Tộc trưởng hộ sư tộc tên là Ân Thông, đồng dạng không tin nói. Đợi một chút, hình như có chút bất đồng. Cổ khí tức ba đồng này... Gã còn chưa nói hết, thần sắc liền biến đổi, giống như bị sét đánh rồi sừng sờ một trận. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Ân Thông thấy như vậy, tâm thần siết chặt vội vàng hỏi. Lại tới thêm một tên. Gã đại tế ti kia chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hướng cốc khẩu thì thào nói. Cái gì? Lại tới thêm một tên? Người nói rõ ràng một chút đi. Ân Thông thấy như vậy có chút bực mình nói. Lại tới một trùng linh. Lần này kẻ tới hình như là cấp bậc thái ân. Đại tế ti quay đầu nhìn về Ân Thông, mặt xám như tro, chậm rãi nói. Chương 570, huyết tẩy. Ân Thông nghe đại tế ti nói như vậy, hầu như không thể tin vào tai mình, ngẩn người ngay tại chỗ. Nhưng tiếp theo quay đầu mạnh liệt cao giọng quát. Nhanh, Ân Lương, đi đưa tin cho tộc trưởng. Ân Phong chịu trách nhiệm mang phụ nữ và trẻ em rút lui. Đám người còn lại theo ta xuất cốc nghênh địch. Trên tế đàn, 7-8 tên hộ sư tộc từ chân tiên hậu kỳ đến kim tiên sơ kỳ. Nguyên một đám thần sắc ngưng trọng cùng nhau kêu lên đáp. Phía dưới cự thạch của đáy sông, Hàn Lập có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức cường đại của phệ kim tiên khác đang di động cấp tốc về hướng bên này. Thậm chí, hắn có thể thông qua cổ khí tức này cảm nhận được giờ phút này tâm tình nó đang phẫn nộ mãnh liệt. Kim Đồng, người làm thế nào là kích thích hắn? Vì sao ta cảm giác khí tức của hắn rất không ổn định? Tự hồ đang tức giận ngập trời, khó có thể bình tĩnh. Hàn Lập thông qua tâm thần liên hệ mà mặt hỏi. Ta cũng không kích thích gì nó đâu. Chỉ hỏi nó, nhìn được mà ăn không được thì tư vị như thế nào? Kim Đồng cười trả lời. Người có thể trực tiếp nói chuyện với nó ư? Hàn Lập có chút ngạc nhiên hỏi. Khoảng cách quá xa thì cũng chỉ có thể cảm ứng một chút. Bớt quá trước mắt khoảng cách gần như vậy. Thông qua cùng với loại tâm thần liên hệ là có thể nói chuyện được. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết giải thích ra sao. Dù sao người cũng biết, giữa ta và nó thật giống như có sợi dây trói lại, nhưng không nhìn thấy. Ai cũng vùng thoát không được a. Vẻ mặt Kim Đồng bất đắc dĩ nói ra. Hàn Lập đang muốn nói thêm điều gì thì chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó một cột sóng xung kích cuồn cuộn kéo tới, làm cả nhánh sông bị trùng kích sóng, làm sóng tung bay, đáy sông cũng cuồn cuộn lên từng trận nước ngầm cường đại. Cùng lúc này, trung tâm ba tòa cầu đá hình vòm nơi cốc khẩu của Hồng Loa Hà Cốc bị nổ tung, triệt để đứt ra làm hai đoạn. Hai đầu đoạn đứt đứng chật ních hộ sư tập nhân với một vẻ mặt phẫn hận. Những người này, trừ những người già yếu, phụ nữ và trẻ em ra, và đại quân đi đến tham chiến tại ám tinh hạp cốc, hộ sư tộc có khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng bất quá 4-5 ngàn người mà thôi. Đường Đường là trùng tộc chi chủ, vì sao không dám chính diện nghênh chiến cùng liên quân thú tộc, mà lại đi đánh lén hộ sư nhất tộc chúng ta? Ân Thông dẫn người đi ra, lên lượn trên không cây cầu rồi nghiêm nghị hỏi. Cách xa gã mấy ngàn trượng ở phía bên ngoài, một vệ kim tiền khổng lồ, toàn thân lập lòe kim sắc quang mang, hai cánh vỗ mạnh phát ra tiếng vang to lớn. Đối với câu trả lời, đối với câu hỏi của trưởng lão hộ sư tộc, nó căn bản không ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi mắt băng lãnh, nhìn về chỗ sâu trong lòng chào sông, lướt nhanh mấy lần, sau đó đột nhiên mở miệng quát. Đi ra cho ta! Thanh âm nó cực to lớn, cuồn cuộn như sấm sét, truyền động qua lại trong lòng chào sông, chấn động, làm bích đứt gãy cầu vòm, nhanh chóng mở rộng. Vô số đá vụn từ đó rơi xuống phía dưới. Nước sông phía dưới cũng vang lên thanh âm không ngừng, làm mất đi phong cảnh vốn có. Người muốn tìm ai? Ân Thông miệng cưỡng ổn định thân hình, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, lớn tiếng quát hỏi. Vệ kim tiên thay ức, phảng phất như không nghe thấy. Hai cánh vỗ mạnh, lập tức thân mình khổng lồ như một tòa núi cao màu vàng, bay về phía cốc khẩu. Chỉ là tiểu trùng, đừng có lấn át người quá đáng. Hộ sư tộc ta thà chết chứ không chịu nhục. Đám người Ân Thông thấy như vậy, thần sắc lập tức biến đổi cùng nhau quát to. Nhưng mà trong mắt về kim tiên, từ hồ căn bản không để ý đến đám hộ sư tộc nhân này. Kim quang lóe lên, thân hình như điện bay đụng về phía cốc khẩu. Trên cây cầu đá vỡ nát, hộ sư tộc nhân nhào nhào lướt qua bay lên, lui vào trong cốc. Cùng lúc này mấy ngàn trượng trong cốc khẩu truyền ra bên ngoài từng trận thanh âm gào thét. Mấy trăm đầu dị thú mình sư tử đầu ưng, hình thể to lớn, xuất hiện treo lơ lửng song song phía bên trên, giữa và dưới, mở ra mọi nhọn hướng về cốc khẩu, phát ra từng trận tiếng vang cổ quái như là trẻ sơ sinh khóc thút thít nỉ non. Bên trong tiếng vang này còn có từng đợt sóng ngầm kỳ dị đang truyền động ra, dọc theo lũng sông hình loa phóng đại ra từng tầng, hỗn hợp thành một loại tiếng gầm vô cùng cường đại đánh sâu về hướng cốc khẩu. Tuy Hàng Lập và Kim Đồng ở trong phạm vi trùng kích của sóng ngầm, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được loại tiếng vang này cũng không khỏi cảm thấy một hồi đau đớn, tiếp theo là cảm giác nhộn nhạo muốn buồn nôn. Cả kinh, hắn vội vàng vung tay, hóa thành một màn sáng hình tròn, bao bọc mình và Kim Đồng, ngăn cách với nước sông chung quanh, mới từ trong loại cảm giác này chậm rãi thoát ra. Hồng Loa Hà Cốc khúc chiết uốn lượn, trong cốc mở rộng, đến nơi cốc khẩu lại đột nhiên bắt chặt, địa thế trở nên chật hẹp. Tiếng gầm cuồn cuộn kia được phóng đại tầng tầng trong cốc, sau đó tới cốc khẩu là kịch liệt co rút, lập tức uy năng tăng cường không ngừng gấp trăm lần, liền ngăn chặn oanh kích lên đầu phệ kim tiên vừa mới xông vào cốc khẩu. Một tiếng vang ầm thật to lớn, tiếng gầm cuồn cuộn vô hình đột nhiên nổ tung ra, phảng phất như có đồ vật chung quanh vỡ ra vô số mảnh nhỏ, trùng kích phía trước cốc khẩu, vang lên từng trận như tiếng gào khóc thảm thiết. Thân hình cân rắn của phệ kim tiên tiến lên, liền dừng lại ngay tại chỗ. Hai tròng mắt nguyên bản lạnh lùng thanh minh lại phảng phất dần lên một tầng sương trắng. Từ hồi dưới sóng âm trùng kích, thần thức đã hỏng mất. Đại thúc, hộ sư tộc này thật là có thủ đoạn. Ta có thể cảm ứng được thần hồn của nó từ hồi nhận lấy trọng thương. Một lát, chỉ sợ là sẽ lâm vào trạng thái thất thần. Chúng ta thừa cơ hội này giết nó đi. Trong mắt Kim Đồng hiện ra một tia kinh hỉ nói với Hàng Lập. Hàng Lập nghe sắc mặt trầm mặc hồi lâu, tiếp theo mới mở miệng nói. Sóng ngầm trùng kích mạnh liệt bậc này hoàn toàn chính xác có thể gây tổn thương tới thần hồn, nhưng khí lực càng tổn thương nhiều hơn mới đúng. Dùng thần hồn mạnh mẽ của ta, khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng muốn thất thần, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 hơi thở. Như người xem, bộ dạng của nó lại hoàn toàn như bị đánh mất thần thức. Rốt cuộc là thật hay là giả đây? Đại thúc, người nói là nó giả bộ, dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài hay sao? Kim Đồng kinh ngạc. Có phải là giả vờ hay không thì khoan hãy nói. hẳn là rất nhanh sẽ có người giúp chúng ta kiểm tra. Hàn Lập chậm rãi nói. Bên ngoài lũng sông, Ân Thông nhìn bộ dạng của Phệ Kim Tiên có chút do dự, liền cắn răng một cái hạ lệnh. Nhân cơ hội này, giết chết tên trộm này. Trên không của cốc khẩu, tên đại tế ti lập tức vạch đứt bàn tay, làm máu tươi chảy xuống, thấm đầy pháp trường trong tay. Trong miệng dùng ngôn ngữ chân linh, ngâm tụng từng trận cầu nguyện hoán linh. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ khu vực lũng sông bắt đầu sinh ra một loạt khí tức thập phần cổ quái. Một tầng sương mù màu máu nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập, bao trọn lấy cả lũng sông. Trong sương mù màu máu, hai mắt cả đám Ân Thông hộ sư tộc nhân nhào nhào chuyển thành màu huyết hồng. Trên gương mặt đồng thời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ sậm. Một đồ đằng dị thú hình man sư từ trong đó hiện ra. Theo ân ký đồ đằng sáng lên, thân thể hộ sư tộc nhân bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình nhào nhào cất cao, hóa thành một đám cự nhân cao vài chục trượng. Đầu sử, buôn phí đều biến mất không thấy. Nguyên bản gương mặt họ không khác nhân tộc, giờ lại giống như sư tử như đúc. Nương theo một hồi tiếng rít gào hôn loạn điên cuồng giết giết giết. Những hộ sư tộc nhân nhào nhào lướt gấp lên. Vậy phải kim tiên lại, xung phong liều chết tấn công. Tuy hình thể của bọn họ phát triển lớn hơn rất nhiều, nhưng so với vẻ kim tiên vẫn là chênh lệch khá xa. Nguyên một đám vùng vẫy mong vuốt sắc bén, cào xé thân thể của phệ kim tiên. Một hồi thanh âm lộn xộn bé nhọn vang lên không ngừng. Kim quang quanh thân phệ kim tiên chập trùng, nhưng hầu như không có nửa điểm tổn thương. Tấn công vào chỗ hiểm. Ân Thông hét to một tiếng như ngựa xung trận lên trước, vọt tới cặp mắt sương trắng của phệ kim tiên. Hộ sư tập nhân còn lại, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão cấp chân tiên, cũng nhào nhào xông thẳng đến các điểm yếu trên thân thể của phệ kim tiên. Như khớp xương hai cánh. Lúc tới gần mắt phải của vệ kim tiên, hào quang đồ đằng trên gương mặt huyết sắc Ân Thông sáng hơn. Từng tầng chấn động linh lực cường đại như thủy triều dâng lên từ các khiếu huyệt quanh thân dũng động trút xuống tim trảo bên tay phải. Cánh tay cô gã đại thành hồng quang trực tiếp phồng lớn lên một vòng, thoạt nhìn có chút không hài hòa với thân hình, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng có tính chất bạo tạc, làm cho người ta không dám khinh thường. Lần này đánh tới, xem người còn giả bộ được hay không. Tuy Hàn Lập ở dưới đáy sông phía đằng xa, nhìn không thấy tình cảnh giao phong bên ngoài, nhưng thông qua chấn động thiên địa nguyên khí, thực sự đã có thể suy đoán tình trạng nơi cốc khẩu. Hắn bên này vừa nhất lời, Ân Thông bên kia cơ hội vận dụng một thân toàn bộ lực lượng, đánh ra một kích đáng sợ. Đã đến ngay trước mắt của phệ kim tiên. Trong ánh mắt trắng mịt mờ hơi nước của nó, thậm chí đã phản chiếu ra cự trảo của Ân Thông. Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia đột nhiên lay động. Tầng sương mù màu trắng lập tức tiêu tán không thấy. Thay vào đó là một đôi mắt vô tình lạnh lùng. Ân Thông bị nó nhìn thoáng qua, cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, toàn thân bốc lên hàn khí. Nhưng mà tên đã lên dây, không phát không được. Gã chỉ kịp hét lớn một tiếng. Mau, lui lại! Một trảo liền đâm vào con mắt của phệ kim tiên. Một tiếng nổ mạnh cao nhọn, liên tiếp điện quang, hỏa tinh bắn tóe ra tứ tán. Phệ kim tiên khép lại miệng mắt, bị tim trảo đánh vỡ ra một lỗ hổng dài hơn 10 trượng. Chất lỏng hơi mờ từ nhiều huyết dịch từ trong đó chảy xuống ồ ồ, uốn lượn như dòng suối. Miệng mắt của phệ kim tiên khẽ rung, lần nữa mở ra, dưới thân đồng thời rung lên quét ra bốn phía. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một mảnh tinh quang gần như vòng tròn từ dưới thân nó quét ngang ra, như là vài thanh liềm đao câu hồn trăm phách, quét về bốn phương tam hướng, những nơi đi qua vạn vật tán loạn. Hàng ngàn hộ sư tộc nhân, ngoài trừ rải rác mấy trăm người nghe theo Ân Thông, sớm một bước thối lui ra bên ngoài, kể cả Ân Thông ở bên trong, tất cả thân hình mọi người đều đứt gãy, bị chém ra làm đôi. Phệ kim tiên hiển nhiên đã động chân hỏa, vẫn không bỏ qua những người kia. Thân hình lại vòng một cái, hai cánh sau lưng cấp tốc vung vẩy. Thân thể cao lớn xoay tròn kịch liệt, rất nhanh tạo nên một đạo phong bạo màu vàng to lớn, quét vòng ra bốn phương tam hướng. Những đoạn tàn di của hộ sư tộc nhân, ngay cả thần hồn Nguyên Anh cũng không chạy trốn thoát được. Liền bị quấn vào trong đó, mài thành bột mịn. Máu tươi cũng bị quấy thành hạt bụi hồng rất là nhỏ, rải đầy trên lũng sông. Hộ sư tộc nhân còn sót lại, một đường trốn về trong cốc, cùng tên đại tế ti đứng trên một tế đàn ở trong cốc, nhìn qua bầu trời cốc khẩu màu hồng phấn thì thần sắc bị phần tuyệt vọng. Trong cốc còn có phụ nữ trẻ em, chúng ta không chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ân thần đại nhân. Dùng huyết của chúng ta đốt thân thể chúng ta, phục thịnh thần linh, nguyện cựu linh đại nhân hàng lâm. Đại tế ti thở dài một tiếng, sau đó giọng khàn khàn quát to. Dứt lời, hai mắt gà nhắm chặt, giờ pháp trường trong tay đâm thẳng vào ngực mình. Kết thúc tập truyện của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.